Khủng bố sống lại, chương 173, lại gặp quỷ. Dương Giang liếc mắt nhìn hắn một cái, Tiễn Phong lập tức giải thích. Hiểu lầm, chẳng hiểu lầm thôi. Đó chẳng qua chỉ là do tôi thuận miệng nói giỡn mà thôi. Thuê nhà cái gì chứ? Chuyện này không thể nào xảy ra được. Căn bản là vì tôi không ở trong thành phố Đại Dương. Chị dâu, chị phải tin tưởng tôi. Nếu không tôi có thể thề với trời. Nếu như tôi nói dối, tôi dám thuê nhà ở đối diện nhà của chị, thì tí nữa ra đường sẽ bị xe đụng. Hả? Bất chợt, Dương Giang mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó, vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía một tòa cao ốc ở bên ngoài. Ở phía ngoài đường, không biết từ lúc nào đã tụ tập cả đống người. Bọn họ đều ngẩng đầu nhìn lên phía trên, đang bàn tán xôn xao, giống như có chuyện gì đó đang xảy ra. Hắn cố gắng nghe một chút, hình như hắn nghe được có người bảo là nhảy lầu hay là hỏa hoạn cái gì đó. Không, không có đúng. Trong mắt Dương Giang hơi híp lại, hắn có cảm giác rất nguy hiểm. Mắt quỷ dưới lớp da thịt của hắn đã bắt đầu nhảy nhót, giống như có thứ gì đó ở bên ngoài đang kích thích nó. Rời khỏi đây thôi. Hắn cất khẩu súng lục, lập tức đứng lên. Giang Diễm nhìn thấy Dương Giang đột nhiên có phản ứng kỳ lạ như thế. Cô mơ hồ có cảm giác bất an. Hình như xung quanh có chuyện gì đó đang xảy ra. Dương Giang thu xếp một chút, sau đó cầm lấy cái túi trên mặt đất chuẩn bị rời đi. Giang Diễm hoảng sợ, vội vàng nắm lấy cánh tay của hắn. Mang tôi đi cùng với. Là người sống sót sau chuyện linh dị ở siêu thị, không có người nào khác sợ hãi lệ quỷ hơn cô ta được. Lúc này vẫn còn là ban ngày, ở giữa một khu vực phồn hoa, người qua lại nườm nượp. Rầm. Đột nhiên, trên tòa nhà cao tầng ở bên cạnh, đột nhiên rơi xuống những tấm kính. Sau đó đụng phải mặt đất vỡ nát, văng tung tóe khiến cho không ít người đi đường bị thương. Những người khác vội vàng tránh né, nhưng cũng có không ít người lại tò mò, ngẩng đầu nhìn lên. Vị trí xảy ra chuyện là ở vào khoảng tầng thứ 15 của tòa nhà. Lúc này đang có một người điên cuồng, cầm lấy đủ mọi thứ ném thẳng vào tấm kính. Cửa kính của các tòa nhà cao ốc đều là kính công nghiệp, bình thường không thể nào đập được. Nhưng không biết người này lấy sức mạnh từ đâu mà lại có thể đập vỡ được đóng cửa kính này, khiến cho nó rơi xuống dưới, làm bị thương mấy người đi đường. Dường như đã xảy ra chuyện gì đó, người này đang đập phá cửa để chạy trốn thì phải. Có phải là hỏa hoạn không nhỉ? Không thể có khói xuất hiện, chắc không phải là lửa cháy đâu. Vậy thì kỳ lạ, sao bọn họ lại điên cuồng như vậy chứ? Chẳng lẽ là bị điên tập thể, hay là bị công ty tẩy não? Không ít người nhao nhao trò chuyện với nhau, đồng thời vội vàng rời đi khu vực nguy hiểm. Chỉ một lát sau, lại có đám người mới tụ tập, nhào nhào ngẩng đầu lên nhìn tầng thứ 15 của tòa cao ốc, nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Một nữ nhân viên của một công ty nào đó ngồi bệt trước cửa kính, cô ta đang khóc lóc, khuôn mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đừng có đến đây, đừng đến đây, cứu mạng, cứu tôi với, có ai không, cứu tôi với. À! Cô ta vừa khóc vừa khu khu tay về hướng văn phòng, giống như cô ta đang muốn xua đuổi cái thứ gì đó ở trước mặt cô ta. Nhưng đồng thời, cô ta cũng dùng tay níu kéo khung cửa kính lại, không muốn bị rơi xuống dưới. Bởi vì hiện tại hơn nửa người của cô ta đã lòi ra cửa kính, chỉ thiếu một chút nữa thôi là cô ta sẽ rơi xuống. Nhưng chỉ một giây sau, người nhân viên nữ này đột nhiên hét lên một tiếng. Không biết lấy dũng khí từ đâu mà cô ta bất chợt quay người lại, nhảy ra ngoài cửa sổ. Còn chưa nhảy xuống được, chân của cô ta đã bị một thứ gì đó túm lấy, cả người bay ngược lên trên, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của đám người phía dưới. Cuối cùng đám người chỉ còn nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết truyền xuống từ tầng 15. Tiếng kêu khiến cho đám người phải rùng mình. Đùng, đùng. Ngoài ra, còn có mấy người nhân viên nam, tuổi còn trẻ và khỏe mạnh nổi điên giống như vậy. Bọn họ đập rầm rầm vào các cửa kính. Sau đó bọn họ muốn chạy xuống dưới tầng dưới, thông qua mấy lỗ kính vừa đập ra. Không biết là đã xảy ra chuyện gì khiến cho đám người này phải bất chấp mọi thứ để làm những hành động đó nữa. Bọn hắn đều kêu cứu mạng, nhất định là xảy ra chuyện gì đó rồi. Nhanh, báo cảnh sát mau. Có mấy người đứng xem, dường như đã cảm thấy được việc này có chút gì đó không đúng đang xảy ra trên đó, nên vội vàng báo cảnh sát. Nhưng đa số người vẫn còn tò mò, ngẩng đầu quan sát xem có chuyện gì xảy ra ở trên đó. Thậm chí có không ít người lấy điện thoại ra để live stream. Lúc này Dương Giang cũng đã đi ra phía bên ngoài đường. Lúc nãy hắn vừa ăn caramel, vừa cau mày nhìn về phía tầng thứ 15. Toàn bộ tầng đó đều tối tăm, giống như đã bị cúp điện rồi. Ngoài ra nó còn bị một lớp sương khói màu xanh đen bao phủ xung quanh. Nó không giống như khói đặc, cũng không giống với sương mù. Nó rất cổ quái. Mặc dù không đến mức không thấy gì, nhưng có thấy thì cũng chỉ thấy được hình dáng bên ngoài của những người ở bên trong tầng thứ 15 mà thôi. Thực sự đã xảy ra chuyện. Sao cậu biết được thế? Giang Diễm ở bên cạnh hắn. Cô ta vẫn túm chặt lấy tay của hắn, không chịu cách hắn dù chỉ một phần hay một tấc. Ngoài ra vẻ mặt của cô ta cũng khá là hoảng sợ. Dương Giang lại tiếp tục cắn caramel, sau đó ngẩng đầu lên và xem. Giống như là một loại cảm ứng mà thôi, không thể nói nên lời được. Như giác quan thứ 6 vậy, chỉ là giác quan thứ 6 của tôi mạnh mẽ hơn. Sau đó lại cúi xuống cắn thêm một miếng caramel, rồi lại ngẩng đầu lên xem. Mặc dù không biết tầng thứ 15 đã xảy ra chuyện gì, dựa vào vẻ mặt không muốn sống của bọn họ, chắc chắn cấp bậc của con quỷ này phải rất cao. Nhìn qua là biết, hiện tại nó có thể ảnh hưởng đến những vật xung quanh rồi. Có thể ảnh hưởng đến những thứ ở xung quanh, điều này đồng nghĩa với việc nó đã bắt đầu hình thành quỷ vật. Nếu dựa theo sự phân chia của website quốc tế trên kia, chắc cũng được đánh giá là cấp B là ít nhất. Diễm chợt rùng mình một cái. Vậy cậu còn nhìn làm cái gì? Nếu không liên quan đến chúng ta thì nhanh chóng đi thôi. Bằng không bị cuốn vào chuyện này là phiền phức lắm đấy. Dương Giang tiếp tục ăn caramel. Cộng, phải nhìn xem sao. Ít ra cũng phải hiểu rõ được một vài thứ của chuyện linh dị này. Nếu không lỡ lần sau chúng ta gặp phải nó, thì chẳng khác gì là hai mắt bị đen thui, không biết tí thông tin gì về nó. Cũng hiếm khi mấy chuyện như thế này lại không rơi trúng đầu của tôi. Có đôi khi đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt cũng là một sự thú vị của cuộc sống. Giang Diễm nhìn thấy những sắc mặt hoảng sợ, tuyệt vọng của những nhân viên ở trên tầng 15, lại không tự chủ mà nghĩ đến cảm giác của bản thân khi ở trong siêu thị. Cô không cảm thấy có cái gì vui khi đứng xem náo nhiệt ở bên ngoài. Cô chỉ cảm thấy hoảng sợ mà thôi. Thế nhưng người ngoài nghề thì đứng xem náo nhiệt, còn người trong nghề lại là xem cách thức. Dương Giang hơi híp mắt, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm. Lần này chuyện linh dị đã xảy ra một cách quang minh chính đại rồi. Trước kia có xảy ra nhiều ở trong thành phố Đại Sương không? Đó là những chuyện mà mình gặp được. Còn những chuyện xảy ra mà mình không gặp được thì sao? Mình cảm giác được số lượng chuyện linh dị đang càng ngày càng tăng. Khoảng cách đến lúc mà Vương Tử Minh bảo là không thể nào khống chế, chắc cũng không còn xa nữa. Trật tự sắp bị phá vỡ rồi. Lúc đó nỗi lo sợ về lệ quỷ sẽ luôn luôn treo trên đầu của tất cả mọi người. Nhìn đám người qua đường mà xem, bọn họ làm gì có chút nào gọi là hoảng sợ cùng cảnh giác đâu. Chỉ cho rằng chuyện này là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi, đang đứng xem náo nhiệt. Có ai có thể nghĩ ra được, thứ mà bọn họ đang xem chính là một chuyện linh dị khủng bố, mà sau này sẽ xuất hiện nhiều hơn cả cơm bữa. Dương Giang lại cắn thêm một miếng caramel. Nhất định phải chuẩn bị cho thật kỹ. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, phải chuẩn bị đầy đủ hoàn tất mọi thứ. Sau đó, chuẩn bị chiến đấu để sống sót mà thôi. Hắn có cảm giác mưa gió sắp nổi lên, ngày tận thế sắp đến gần. Mặc dù hiện tại đám người ở bên trong thành phố này còn chưa có nửa điểm ý thức về chuyện linh dị. Nhưng hắn là ngự quỷ nhân, là người có liên quan đến mấy chuyện linh dị. Hắn có thể biết được trời sắp mưa to. Cơn mưa này rất đặc biệt, nó có thể rửa trôi đi nhân loại. Lúc này lại có một tiếng kêu thảm thiết vang lên ở tầng thứ 15. Một người thanh niên đã không thể nào chịu đựng được sự sợ hãi, từ cửa sổ tầng 15 nhảy thẳng xuống đất. Thân thể cậu ta lộn mấy vòng giữa không trung, sau đó rơi xuống một tiếng bịch xuống dưới đất. Ở độ cao như thế, người rơi xuống dưới chắc chắn sẽ trở thành một cổ thi thể. Hơn nữa chắc chắn sẽ bị biến dạng, xương sọ đều bị nát, văng ra tung tóe trông vô cùng tê thảm. Những người đi đường đứng xem náo nhiệt lúc này đã phải hoảng sợ khóc thét lên, bắt đầu nhao nhao bỏ chạy ra xung quanh. Dương Giang vẫn đứng ở ven đường ăn caramel, một màn như vậy không khiến cho hắn nhíu mày một cái. Giang Diễm không dám nhìn nữa, cô vội vàng núp sau lưng của hắn. Dương Giang bình tĩnh nói, nhảy lậu chỉ khiến bản thân chết nhanh hơn thôi, Cơ hội duy nhất chính là nhân lúc quỷ bận giết những người khác, thì cố gắng lấy hết dũng khí bỏ chạy từ cửa chính. Nếu cả một đám cùng bỏ chạy, chắc chắn sẽ có một hai người may mắn sống sót. Nghe hắn nói thì rất là dễ dàng, nhưng để làm được điều đó thì đâu có dễ. Chỉ có một hai người có can đảm để bỏ chạy thì đều vô dụng, phải cả một đám bỏ chạy mới được. Nhưng những người này, sau khi chứng kiến sự khủng bố của lệ quỷ, làm gì còn dũng khí để bỏ chạy, cùng lắm là nhảy lầu mà thôi, còn lại đều nằm chờ chết. Cũng đúng lúc này, có mấy chiếc xe cảnh sát lao đến, không hề tuân thủ quy tắc giao thông, vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều, chạy thẳng đến đây. Dương Giang cũng cảm thấy đám cảnh sát này có tác dụng gì. Tốc độ xuất hiện nhanh đó, đáng tiếc đây là chuyện linh dị. Nếu là chuyện bình thường thì đám người này còn có chút tác dụng, nhưng hiện tại cũng chỉ đến cho có mà thôi. Cho dù là người quỷ nhân tham gia vào chuyện này cũng không dám chắc là có thể cứu người, chứ chưa nói đến là bọn họ. Những cảnh sát bình thường, ngay cả người quỷ nhân nếu sơ suất khi động phải lệ quỷ thì cũng sẽ mất mạng mà thôi. Bởi vì chuyện này xảy ra ở trung tâm thành phố, gây ảnh hưởng rất lớn nên còn chưa đến 10 phút thì đã có xe cảnh sát chạy đến chỗ này. Người phụ trách vụ án lần này vẫn là Lưu Kiến Minh, Lưu đội trưởng. Gần đây anh ta cũng khá là đau đầu. Mặc dù hiện tại anh ta cũng chỉ vừa mới ngoài 30 chút xíu mà thôi, là lúc tinh lực dồi dào. Nhưng bộ mặt của anh ta trưng ra khi xuống xe, mặc dù có chút nghiêm túc cùng căng thẳng, cũng không thể nào che giấu được sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Lập tức sơ tán người dân ở xung quanh, thiết lập dây cảnh báo, cách ly hết toàn bộ những người không liên quan ra ngoài. Yes, sir. Lưu đội trưởng làm việc rất nhanh chóng, quyết đoán. Anh ta lập tức hạ lệnh. Ngoài ra, bắt đầu quản chế hết những con đường giao thông liên quan đến chỗ này, yêu cầu bên bộ phận cảnh sát giao thông điều quân. Thiết lập chốt chặn yêu cầu người tham gia giao thông di chuyển qua các con đường khác, đừng để người dân đi qua đây. Vâng, tôi đã báo cáo rồi. Yêu cầu đội cứu hộ và cứu hỏa đến ngay lập tức. Mặc kệ chuyện trước mắt là chuyện bình thường hay là chuyện lên dậy, anh ta cũng phải làm mọi chuyện theo đúng trình tự của nó, nên cảnh giới, nên phong tỏa, nên sơ tán người dân. Tránh cho đến khi xảy ra chuyện lại phải luống cuống tay chân, khiến cho tổn thất tăng cao. Một người cảnh sát đi đến và nói, đội trưởng, tôi phát hiện có Dương Giang ở trong đám người. Hình như cậu ta cũng đã chứng kiến chuyện này rồi. Có muốn hỏi ý kiến của cậu ta một chút hay không? Dương Giang. Lưu đội trưởng hơi kinh hãi. Không phải là do ngẫu nhiên gặp phải Dương Giang nên mới giật mình, mà chính sự xuất hiện của Dương Giang khiến cho Lưu đội trưởng ý thức được chuyện này chắc chắn có quan hệ với cảnh sát quốc tế. Nói cách khác, chuyện này 99% là chuyện linh dị rồi. Một khi đụng phải chuyện linh dị, bọn họ không thể nào tham dự vào, cũng không có khả năng để tham dự vào, chỉ có thể báo cáo lên trên. Cuối cùng, Lưu đội trưởng vẫn quyết định nên đi qua chào hỏi Dương Giang. Anh ta lập tức đi qua, đứng ngay ở lề đường, làm động tác chào theo kiểu quân đội, sau đó nói, Dương Giang, khỏe không? Chúng ta lại gặp mặt. Dương Giang mở miệng nói, Lưu đội trưởng à, xem ra ngài phải bận bịu nữa rồi. Mặc dù số lượng người chết của sự kiện này không lớn lắm, nhưng dù sao vị trí nó lại nằm ở một khu phố sầm uất như thế này, cho nên nó nghiêm trọng hơn chuyện ở siêu thị đó. Lưu đội trưởng hỏi, chết bao nhiêu người, cậu có biết hay không? Dương Giang nói, không biết rõ ràng lắm, nhưng không ít hơn mười mấy người đâu. Thông báo cho tên cảnh sát mới kia đi, tên là cái gì Triệu Khai Minh, để hắn ta đi giải quyết chuyện này. Đây không phải là chuyện mà mấy anh có thể xử lý được đâu. Lưu đội trưởng cười khổ nói, lại là chuyện lên vậy à? Nhưng người cảnh sát mới này không dễ tiếp xúc cho lắm. Hơn nữa có thông báo thì người ta cũng phải mất một lúc nữa mới tới. Nếu có thể thì tôi hy vọng cậu có thể ra tay giúp đỡ một chút. Không cần xử lý chuyện lên vậy, chỉ cần cứu được một vài người là được. Dương Giang nói, người ta thường nói, người có thẩm quyền có trách nhiệm. Hiện tại Triệu Khai Minh mới là cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Sơn, nên tôi không thể tùy tiện tham dự vào chuyện này được. Nếu chuyện này trở nên tồi tệ, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm vụ này? Hơn nữa lúc đó, tôi còn là người nhúng tay vào việc của người khác nữa. Có một số chuyện là không thể làm thay người khác được. Tôi nghĩ Lưu đội trưởng ngài chắc cũng hiểu đúng hay không? Lưu đội trưởng gật gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Anh ta cũng từng tham gia nhiều vụ án. Đương nhiên biết được mỗi một vụ án chỉ có một người phụ trách mà thôi. Người khác không thể nào nhúng tay vào vụ án đó được. Nhưng mấy lời này của Dương Giang cũng chỉ là khách sáo mà thôi. Hắn không thể nào vô duyên vô cớ đi nhúng tay vào một chuyện linh dị, bởi vì đây là một chuyện linh dị phi thường nguy hiểm. Mặc dù việc cứu hộ là một việc làm cao thượng, đáng để người khác xưng tụng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ làm. Lưu đội trưởng thấy Dương Giang không có ý định tham gia vào chuyện linh dị này, nên lập tức rời đi. Anh ta vội vàng chỉ huy những công tác cứu viện, vô cùng bận rộn. Cơ điều những hành động vất vả này chỉ đưa đến tác dụng rất nhỏ. Lúc này lại có một nhân viên nam không thể chịu được nổi, hoảng sợ nhảy lầu từ tầng thứ 15 xuống. Một bên vừa khóc vừa hô hào, không muốn chết, cứu tôi với. Tâm tình tuyệt vọng của người này, ai ai cũng có thể cảm nhận được. Rầm! Sau khi rơi xuống đất thì người này lập tức biến thành một cỗ thi thể, máu tươi văng ra, máu thịt nát bè bét, khiến người ta không dám nhìn vào. Có một vài người không dám nhảy xuống, nhưng lập tức bị thứ gì đó kéo thẳng vào bên trong căn phòng tối tăm. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Cuối cùng là biến mất tiêu, không nghe thấy gì nữa. Đã có người bắt đầu đoán được, đó chính là tiếng kêu thảm thiết của người kia trước khi chết. Cũng bắt đầu có người hiểu ra sự bất bình thường của chuyện này rồi. Nếu là hỏa hoạn, thì vì sao lại không có lửa? Cũng chẳng có khói. Có người khác hành hung ở bên trong, thì sao lại không có tiếng động gì hết? Trên đó đã xảy ra chuyện gì? Nó có thể khiến cho con người ta phải hoảng sợ, đến mức phải nhảy lầu. Ngay cả tầng thứ 15 cũng dám nhảy xuống. Điều này có phải là sự khủng bố ở bên trong kia đã vượt qua cảm giác sợ hãi khi nhảy từ tầng 15 xuống đất hay sao? Rất nhanh, những tiếng kêu thảm thiết ở bên trên càng ngày càng ít. Sắc mặt Dương Giang hơi đổi. Cũng không khác lắm, chắc là chết hết rồi. Nhưng lúc này, hắn lại thấy có một bóng người đi ra từ bên trong văn phòng, sau đó đi đến và đứng trước cửa sổ thủy tinh. Thế nhưng do đứng từ phía dưới nhìn lên, nên hắn chỉ có thể thấy được nửa cái đầu, căn bản là không đoán ra được đây là cái gì. Người này khá là quỷ dị, bởi vì người này khác hẳn so với những người còn lại. Người này quá bình tĩnh, cũng đứng ở trước cửa sổ, nhưng lại khác với mấy người lúc trước, không có sự đau khổ hay la hét gì hết. Mặt của người này là chết lặng, da thịt là màu xanh đen, giống như một cỗ thi thể đã chết vài ngày vậy. Nhìn kiểu gì cũng chẳng giống như là một người bình thường, không nhìn ra một chút sự sống nào từ người này. Trông âm u, đầy tử khí, khiến cho người ta cảm thấy lạnh gáy mỗi khi nhìn người này. Đây chính là con quỷ bên trên hay sao? Lúc này, Dương Giang cảm giác được mắt quỷ có một loại dao động muốn tự mở ra, nhưng bị hắn kìm hãm lại. Người này chỉ đứng ở trước cửa sổ một lát, sau đó quay người rời đi, biến mất khỏi cửa sổ tầng 15. Thế nhưng, ngay sau khi người này quay người, Dương Giang đã vô tình thấy được ánh mắt của nó. Đen như mực, không có trong mắt, hai con mắt tối thui, giống như là trong hai con mắt không có gì hết, rất quỷ dị cùng tà ác. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Dương Giang lại giật mình nhận ra. Là nó! Hắn đã nhận ra được con quỷ này. Nó chính là con quỷ ở trong người Chu Chính, quỷ ảnh. Đúng là nó, không sai được. Con mắt đen nhánh giống như là trống rỗng vô hồn, làn da màu xanh đen, tuyệt đối là quỷ ảnh. Dương Giang đã gặp nó hai lần rồi, không thể nào nhầm được. Lần thứ nhất chính là lúc nó vừa sống lại, nó xé rách bụng của Chu Chính để leo ra ngoài. Khi đó nó còn là bộ dạng của một đứa bé sơ sinh. Lần thứ hai là lúc ở nhà của Vương Sang Sang. Lúc đó, quỷ anh đã lớn thành một đứa trẻ, đã có thể tự đứng lên và bước đi. Nhưng hiện tại, nó đã là một thiếu niên. Còn thứ màu xanh đen đang bao trùm cả tầng 15, chính là quỷ vật mà nó thai nghén ra. Lúc trước gặp được quỷ anh ở trong nhà của Vương Sang Sang, nó chỉ mới manh nhà một chút mà thôi, còn kém xa so với việc thi triển ra quỷ vật. Nhưng hiện tại, nó đã cách quỷ vật rất gần rồi. Nếu để cho nó tiếp tục trưởng thành, thành phố Đại Sương đã không còn là nơi có thể ở lại được nữa. Mặc dù Dương Giang không có tham gia vào chuyện này, nhưng sau khi xác nhận được tốc độ và tiến độ trưởng thành của nó, lại khiến cho hắn cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo đến thấu xương. Con quỷ này càng ngày càng kinh khủng. Hắn chuẩn bị xoay lại, nói với Giang Diễm ở sau lưng. Nếu đã biết được thân phận của con quỷ gây ra chuyện linh dị này, không cần thiết phải ở lại đây nữa. Nhưng đúng thời điểm này, ầm ầm, một chiếc xe quân dụng có lớp bọc thép bảo vệ ở bên ngoài chạy thẳng đến đây như một con dã thú. Nó chạy vọt ra khỏi ngã tư, sau đó lao ầm ầm đến trước mặt Dương Gian. Tốc độ của nó không hề giảm chút nào. Dương Gian dừng lại, một con mắt quỷ trực tiếp mở ra. Con quỷ không đầu bắt đầu xuất hiện, nó sắp sửa chuẩn bị đứng lên. Hướng về mình hay sao? Hắn cảm giác được mục tiêu của chiếc xe này chính là hắn. Xe quân dụng được bọc thép trông rất to lớn, rất mạnh mẽ, kiên cố. Đạn không thể nào bắn thủng được nó. Ngoài trừ nó yếu hơn xe tăng ra, thì ngay cả xe tải cỡ nhỏ cũng không cách nào so với nó. Nhưng lúc này chiếc xe đó lại lao thẳng đến trước mặt Dương Gian, giống như một con giả thú. Nếu bị nó đụng một cái chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc, không cần đưa đi bệnh viện làm gì cho tốn tiền. Ra thẳng tiệm quan tài lo hậu sự luôn đi. Nhưng ngay lúc này, chiếc xe này đột nhiên quẹo sang một bên, sau đó đụng thẳng vào một hàng cây khiến chúng bị chèn ép sắp gãy. Cũng ngay lúc này chiếc xe dừng lại. Cửa mở ra. Bên trong có một người đàn ông trẻ tuổi, mặc đồng phục cảnh sát. Sắc mặt âm trầm bước ra. Đây chính là cảnh sát quốc tế đương nhiệm của thành phố Đại Sơn, Triệu Khai Minh. Sau khi đi xuống xe, Triệu Khai Minh cũng không hề để ý đến vụ án ở sau lưng, mà đi thẳng đến trước mặt Dương Giang. Dương Giang, lá gan của cậu thật là lớn. Tôi lái xe đi thẳng về phía của cậu, cậu còn không tránh ra. Nếu không phải tôi đánh tay lái kịp thời, có lẽ cậu chính là người quỷ nhân đầu tiên trên thế giới bị xe đụng chết. Tôi nói giỡn đấy, cậu không có để bụng chứ? Dương Giang híp mắt nhìn thẳng vào Triệu Khai Minh, ánh mắt của hắn tỏ rõ địch ý. Không có việc gì, anh cứ đụng thẳng vào là được, con người tôi luôn sảng khoái, bao dung. Lúc nãy có người còn khen tôi vì đức tính tốt đẹp này đó. Anh chỉ đụng tôi một chút thôi mà, tôi không có để ý đến đâu. Dù sao chết một cái là xong luôn, còn gì đâu mà cừu với hận nữa chứ. Đương nhiên, nguyên nhân gây ra thù án giữa hai người chính là do lời mời chào của Triệu Khai Minh trước khi Dương Giang tới thôn Hoàng Cường. Lúc đó hắn ta mời chào không được, nên hiện tại bắt đầu có ý nghĩ trừ khử Dương Giang. Điều này không vì lý do gì khác, đơn giản là vì hắn có đủ khả năng để uy hiếp đến chức vụ cảnh sát của hắn ta. Triệu Khai Minh vẫn cười nói như chưa xảy ra chuyện gì. Dương Giang, tôi phải chúc mừng cho cậu, thế mà cậu còn sống sót trở về từ thôn Hoàng Cường. Lúc trước tôi cũng đã nói qua, nếu cậu còn sống thì tôi sẽ mời cậu ăn lẩu. Sao, được không? Ngày nào thì cậu rảnh. Chỉ là nụ cười của hắn ta dần dần trở nên khá là lạnh lùng, thần thái tỏ rõ sự vô tình. Dương Giang đáp. Không cần phải cầu kỳ như thế đâu. Tôi thấy hai ngày nào là đám tang của anh, chắc lúc đó tôi sẽ rảnh. Vì khi đó tôi sẽ bỏ chút thời gian để đến thăm anh, hay ngày đó anh mời tôi ăn đi. Nụ cười trên mặt Triệu Khai Minh lập tức biến đổi, trở nên âm trầm hơn bao giờ hết. Hắn ta dùng giọng điệu vừa uy hiếp vừa cảnh cáo nói với Dương Giang. Khi nói chuyện với một vị cảnh sát quốc tế, cậu phải học cách khách khí một chút. Dương Giang hỏi ngược lại. Là vì anh quá khách khí nên mới thấy tôi không khách khí thôi. Anh đã khách khí khi lái xe đến để động tôi. Chẳng lẽ tôi chỉ nói mấy câu cảnh sát quốc tế không chịu nổi rồi sao? Sắc mặt âm trầm của Triệu Khai Minh lại biến đổi, bất chợt cười cười và nói. Cậu nói đúng lắm, lúc nãy là do tôi sai. Tôi xin lỗi cậu được chưa? Cậu nhìn thấy tôi xin lỗi vì chuyện lúc nãy chắc sẽ hạnh diện lắm nhỉ? Ngày mốt thì sao? Ngày mốt tôi được nghỉ, mời cậu đi ăn lẩu được hay không? Giữa hai chúng ta cũng cần nói với nhau vài chuyện nhỉ? Phải hóa giải những ma sát nhỏ lúc trước giữa hai chúng ta, cùng bàn bạc về vấn đề trị an của thành phố Đại Sơn. Tôi chỉ là người ngoài đến đây nên có một vài chuyện còn chưa thể rõ lắm. Đôi lúc còn phải nhờ cậy đến cậu, người địa phương như cậu. Nếu không đến lúc đó có chuyện gì tôi không thể giải quyết được thì trị an của thành phố Đại Sơn sẽ trở nên bất ổn. Tôi chịu không nổi trách nhiệm đó đâu. Tên chết tiệt này muốn dùng sự an toàn của thành phố Đại Sơn để uy hiếp hắn. Thế nhưng, sắc mặt Dương Giang vẫn không thay đổi chút nào. Ngày mốt tôi không có rảnh. Chính anh tự đi ăn thì hơn. Với lại, chẳng lẽ anh nghĩ chỉ cần một câu xin lỗi là định cho qua chuyện lúc nãy? Nếu hai chữ xin lỗi mà có tác dụng đến vậy, thì quốc gia cần gì phải ban hành nhiều luật, xây dựng nhiều hình phạt như vậy làm gì? Triệu Khai Minh đưa hai tay ra, tỏ ra bộ dạng hắn ta vô tội. Vậy cậu muốn gì? Nói xem tôi có thể làm được hay không? Tôi thật sự hy vọng muốn cùng với cậu một nụ cười xóa hết ẩn oán. Dương Giang trở nên nghiêm túc. Lần này tôi đến thôn Hoàng Cường có mang ra một loại đặc sản. Tôi tin tưởng anh sẽ thích. Nếu anh không ngại thì quay đầu ra sau lưng để nhận nó là được. Hả? Bất chợt, Triệu Khai Minh cảm giác được có cái gì đó. Hắn ta lập tức phát hiện ra có một cái bóng màu đen đang chậm rãi đứng lên từ dưới chân của hắn ta. Đây không phải là cái bóng. Sau một giây, một bàn tay đen nhánh đột nhiên chụp lấy mắt cá chân của hắn ta. Triệu Khai Minh lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo, âm u, cứ như chân của hắn ta bị một cổ thi thể túm lấy vậy. Cặp! Một âm thanh giống như là xếp gỗ vang lên. Chân hắn ta bị cái bóng gỡ xuống. Sau đó cả người hắn ta bị mất thăng bằng, lảo đảo một cái và ngã nhào trên mặt đất. Cái bóng còng đầu màu đen nhanh chóng thu lại, sau cùng biến mất dưới chân của Dương Gian, trở lại là một cái bóng của hắn. Một cái chân lập tức rơi xuống đất. Dương Gian! Trong nháy mắt, Triệu Khai Minh trở nên nổi giận, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dương Gian. Cậu muốn chết hay sao? Hắn ta không thể nào nghĩ ra được, tên Dương Gian này đột nhiên lại dám ra tay với hắn ta. Hơn nữa hắn còn dám sử dụng lực lượng của lệ quỷ. Dương Giang cũng tỏ ra một bộ dạng vô tội, nhìn hắn ta. Thật là xin lỗi, là lỗi của tôi. Chuyện này không liên quan gì đến chuyện của hai chúng ta hết. Không biết vì sao thứ này lại không chịu sự khống chế của tôi. Không phải là do tôi cố ý đâu, thật đấy. Tôi không hề cố ý chút nào, nên anh đừng có trách tôi nhé. Không thì như thế này đi, tôi xin lỗi anh được không? Lúc nãy là lỗi của tôi thật sự xin lỗi anh. Chắc anh sẽ tha thứ cho tôi chứ, đúng không? Tôi cũng muốn hòa thuận với anh, rất muốn dùng một nụ cười để xóa bỏ mọi ân oán giữa hai ta, cùng đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau. Ngày mốt tôi không có rảnh, nhưng mà ngày mai tôi lại rảnh. Nếu không ngày mai, tôi mời ăn cơm thế nào? Mọi người cùng ăn cơm với nhau để hóa giải hiểu lầm, được hay không? Toàn bộ lời nói lúc nãy của Triệu Khai Minh được Dương Gian đảo ngược lại. Hiện tại người chịu thiệt thòi là Triệu Khai Minh, còn người xin lỗi lại là Dương Gian. Muốn dùng một nụ cười để xóa bỏ mọi ân oán, xóa cái rắm ấy. Người chịu thiệt thòi không phải là anh ta nói gì chả được. Hiện tại hay rồi, anh ta đã là người chịu thiệt thòi, giờ nhìn xem Triệu Khai Minh anh còn có thể cười nổi nữa hay không. Đương nhiên lúc này Triệu Khai Minh không thể nào cười nổi được nữa, sắc mặt hắn ta đã trở nên âm trầm đến đáng sợ. Tên Dương Gian này đã thay đổi. Hắn ta cảm thấy từ sau khi trải qua chuyện ở thôn Hoàng Cương, hắn đã thay đổi thành một người khác. Nếu đổi lại là trước kia, hắn sẽ không thể nào ra tay với hắn ta được. Dương Giang vừa cười vừa nói, tỏ ra rất khách khí. Sao anh không nói gì? Nếu anh không nói gì thì tôi sẽ coi như anh đang từ chối đó. Thật là đáng tiếc, tôi rất có thành ý. Có điều chuyện này không sao hết. Ngày hôm nay anh còn có việc phải giải quyết mà. Anh cứ giải quyết cho xong đi đã. Có cơ hội thì lần sau anh và tôi lại gặp mặt. Dù sao vẫn còn nhiều thời gian. Có chút thời gian tôi sẽ cần hướng về tiền bối để thỉnh giáo một chút về kinh nghiệm xử lý chuyện linh dị. Đến lúc đó chắc cảnh sát Triệu sẽ vui lòng chỉ bảo chứ. Lúc này, Triệu Khai Minh đã vịn vào xe để đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng đến cùng cực. Chỉ dựa vào hành vi ngày hôm nay của cậu, Dương Giang, cậu đã nghĩ đến hậu quả hay chưa? Dương Giang đi đến bên cạnh, hạ thấp giọng và nói. Hậu quả? Cảnh sát Triệu, anh đừng có ngây thơ như vậy. Lúc trước tôi có thể bỏ qua cho anh về việc anh khiêu khích tôi. Không phải là vì tôi sợ anh đâu, mà do tôi còn phải đi xử lý chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cường. Không có thời gian rảnh tính toán với anh. Nhưng hiện tại, tôi xử lý xong chuyện của tôi rồi. Nếu anh vẫn còn muốn tiếp tục đấu với tôi, thì tôi sẽ tiếp đến cùng. Nhìn xem, ai sẽ là người chết trước? Là anh hay là tôi? Triệu Khai Minh cười nói. Sợ cậu chơi không nổi thôi. Dương Giang chỉ tay lên tòa cao ốc. Chính tôi mới là người sợ anh không sống đến lúc đó thôi. Trước mắt anh nên giải quyết chuyện của bản thân đi. Mặc dù quyền lợi của cảnh sát rất lớn, nhưng trách nhiệm phải gánh cũng không nhỏ đâu. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn lập tức đi đến một chiếc xe Mercedes đậu ở trên bãi đỗ xe, sau đó nhấn ga và rời đi cùng với Giang Diễm. Triệu Khai Minh nhìn chiếc chân gãy nằm trên mặt đất, mặc dù hắn ta rất tức, nhưng không có mất đi lý trí. Cảnh sát quỷ Dương Gian, hắn có thể khống chế con quỷ thứ hai. Chết tiệt, tính toán có sai lầm. Sau khi trở lại nhà trọ, Dương Gian vội vàng tắm rửa, thay đổi quần áo. Cuối cùng hắn cũng thoát được mùi hôi đã đeo bám sau mấy ngày liền không tắm. Đứng ngây ngốc ở thôn Hoàng Cương mấy ngày, Dương Gian bắt đầu cảm thấy trên cơ thể mình bắt đầu xuất hiện nhiều điểm giống với người chết. Loại thay đổi này không chỉ nằm ở trên thân thể, mà còn cả trên tâm lý. Hiện tại mấy thứ như thi thể, chết chóc, máu me, hắn đã không còn có cảm giác sợ hãi nữa. Dường như hắn đã có thể thích ứng được với mọi thứ, ngoại trừ cái đó ra. Sự thay đổi về tâm lý của hắn mới đáng sợ. Hiện tại Dương Gian giống như là đã bị lệ quỷ ở trong cơ thể của hắn đồng hóa. Chờ khi hắn đi ra khỏi phòng tắm, liền thấy Giang Diễm ngồi trước máy vi tính. Bộ dạng của cô hiện tại đang rất chán nản, giống như cha chết hay mẹ chết vậy. Hiện tại tôi rất là lo lắng, dường như tôi sắp phá sản rồi. Dương Giang hỏi, sao vậy? Giang Diễm nói, cậu còn nhớ đến việc lần trước cậu bảo tôi đầu cơ tích trữ vàng hay không? Dương Giang nói, mày mà chỉ nhắc đến chuyện này, nếu không tôi quên mất. Lần này tôi làm một vụ cũng được khá khá, muốn giao cho chị quản lý giúp tôi, đồng thời làm như lần trước, tiếp tục đầu cơ tích trữ vàng. Giang Diễm vội vàng ngăn cản. Tốt nhất cậu đừng giao cho tôi nữa, hiện tại đã không thể nào đầu cơ tích trữ vàng nữa rồi. Trong nước ngoài nước gì đều đã ban bố lệnh quản chế giao dịch vàng. Bây giờ chỉ có thể mua, không thể nào bán được nữa. Lúc trước tôi theo cách của cậu, đã nệm vào đó hơn 300 vạn, bây giờ không thể nào rút ra được. Dương Giang hỏi, chị lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Giang Diễm có chút xấu hổ nói, tôi đi mượn. Dương Giang nói, nghe chị nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Cậu yên tâm cái gì? Dương Giang trầm ngâm. Có vé xe đổ của chị, tôi sẽ không đầu tư vào vàng nữa. Xem ra các quốc gia đã bắt đầu chỉnh đốn lại thị trường chứng khoán. Cục diện càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Hiện tại nên dùng tiền trong tay để đổi thành hiện vật. Nếu không sau này, tiền bạc sẽ bị giảm giá trị rất là nghiêm trọng. Có khi là 10 vạn đồng mua một cái bánh bao cũng nên. Cách thức đầu tư cổ phiếu để kiếm tiền đã không còn tác dụng nữa. Ngay cả loại người không hiểu biết như hắn mà có thể nghĩ đến điều này thì đám người trong bộ tài chính sao không nghĩ đến nó được chứ? Hiện tại quốc gia đã nhúng tay vào, không thể nào đầu cơ tích trữ vàng được nữa. Có làm cũng chỉ là giống như ném tiền vào trong nước mà thôi. Dù hắn hiểu không rõ về tài chính lắm, nhưng lúc trước từng nghe Giang Diễm giải thích qua một số vấn đề, cũng coi như là có biết chút chút. À, nghe cậu nói như vậy, tôi có cảm giác không thể nào sống nổi nữa. Chắc phải cạp đất mà ăn quá. Tiền lãi làm sao mà trả đây? Chắc tôi phải bán phòng trọ đi để trả nợ mất. Hiện tại Giang Diễm có cảm giác khóc không ra nước mắt. Sau đó cô nàng nằm xuống giường, ôm gối lăn qua lăn lại. Còn Dần Dần, hắn thấy bản thân như đang cười trên nỗi đau của người khác. Không biết vì sao, khi trông thấy bộ dạng của chị lúc này thì tôi lại rất sảng khoái. Giang Diễm bất chợt ngồi dậy, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào hắn. Có phải trước đây cậu đã sớm biết được tin tức này rồi hay không? Nếu không sao lần trước cậu lại rút hết toàn bộ tiền? Dương Giang nói, chuyện này khó có thể giải thích với chị được. Có đôi khi chỉ cần chị bước ra một bước cũng bị ngã chết. Khi đó chị chỉ biết cam chịu số phận mà thôi. Là do số chị đen đuổi, đời này coi như bỏ. Giang Diễm dùng tay ôm đầu. Hiện tại cô không biết bản thân nên làm cái gì nữa. Không được, không thể như thế được. Tôi đã phải làm việc vất vả để kiếm tiền. Hiện tại lại vác thêm một cục nợ. Như vậy sau này làm sao mà sống đây? Bất chợt, cô nghĩ đến điều gì đó, vội vàng ngẩng đầu lên hỏi Dương Giang. Đúng rồi, lần này cậu ra ngoài đã kiếm lời được bao nhiêu tiền? Dương Giang nói, chỉ hơn 1 vạn thôi. Giang Diễm nói, tôi không tin, cậu lợi hại như vậy mà. Lúc trước trong siêu thị có một buổi đã kiếm cả 1000 vạn. Lần này cậu vất vả đi hơn 1 tuần, sao có thể chỉ kiếm được hơn 1 vạn đồng? Khẳng định là cậu đang lừa tôi. Nói thật đi, nói cho tôi nghe một chút. Tôi vốn là kế toán của cậu mà. Cậu không cho tôi biết số tiền của cậu, thì sao mà tôi quản lý tài sản cho cậu được? Dương Giang nghĩ nghĩ một lát sau đó nói, thì chị kiếm được nhiều hơn 1 vạn một chút. Nhiều hơn bao nhiêu? Dương Giang nói, không nhiều lắm, 550 triệu. Giang Diễm kinh hãi, cô nhảy dựng lên từ trên giường, hai mắt cô trợn ngược lên há hốc mồm. Trong bộ dạng cô lúc này chả khác gì lúc gặp phải lệ quỷ. 500 triệu? Mấy ngày hôm nay cậu đi làm cái gì vậy? Không phải là đi cướp ngân hàng đó chứ? Dương Giang nói, cướp ngân hàng sao mà được nhiều như thế? Hơn nữa chắc phải cướp mấy cái ngân hàng thì may ra mới đủ 500 triệu. Với cả làm như vậy là phạm pháp đó, không cẩn thận ngồi tù như chơi. Tương lai tôi còn muốn trở thành một người quản lý của thành phố Đại Sương, sao có thể làm ra những hành vi phạm pháp như vậy được chứ? Giang Diễm nhịn không nổi, phải nuốt một ngụm nước miếng. Hai con mắt của cô sáng lấp la lấp lánh. Đúng, cậu nói đúng. Cướp bóc không thể nào kiếm tiền nhanh như cậu được. Lúc trước giá trị con người của Dương Giang chỉ là 2.000 vạn, cùng lắm là một tiểu phú ông. Nhưng hiện tại đã là hơn 500 triệu. Như vậy hắn trở thành thổ hào mất rồi. Đây chính là một cái bắp đùi. Hơn nữa là một cái bắp đùi cực to, mà nó còn làm được bằng vàng nữa chứ. Đời này của cô coi như phát rồi. Giang Diễm ngang nhiên xông qua túm lấy cánh tay của hắn. Sau đó dán người lên cánh tay, bày ra một tư thế nũng nịu dụ hoặc nói. Hiện tại cậu có nhiều tiền như vậy, cậu có thể cho tôi mượn một ít hay không? Cậu giúp đỡ tôi đi mà, tôi sắp sửa chết đói rồi đây. Dương Giang nói. Bình thường đều chỉ vay tiền cha mẹ, vay tiền bạn bè, vay tiền ngân hàng. Chứ làm gì có chuyện vay tiền của ông chủ. Hơn nửa tháng sau tôi sẽ trả lương cho chị. Tôi trả theo mức lương cao nhất trên thị trường, nên chị yên tâm, chị không phải chết đói đâu. Giang Diễm đau khổ nói. Đừng có tuyệt tình như vậy mà. Chờ đến khi thị trường chứng khoán mở cửa lại, tôi sẽ trả lại cho cậu. Hơn nữa, nếu tôi không có tiền trả nợ, tôi bắt buộc phải bán phòng trọ để trả nợ. Khi đó, cậu sẽ không còn phòng để ở nữa đâu. Dương Giang nói. Cũng may mà chị nhắc tôi đó. Lúc trước tôi tính ra ngoài ô chọn một chỗ nào đó gần thành phố nhất. Sau đó kiếm xem có người nào bán nhà hay không. Tôi tính mua một căn. Sau này tôi sẽ không ở đây nữa. Giang Diễm chớp chớp mắt. Sau đó dường như cô đã hạ quyết tâm, vội vàng nói. Đừng, đừng có như vậy mà. Giờ tôi nói sai được chưa? Nếu không thì như vậy đi. 500 vạn, không, 1.000 vạn đi. Cậu cho tôi 1.000 vạn, tôi sẽ... Dương Giang hỏi. Chị sẽ làm cái gì? Tôi sẽ thế chấp bản thân cho cậu, sau này sẽ là người của cậu, làm việc cho cậu. Dù da mặt khá dày, nhưng nói đến đây, Giang Diễm không nhịn được phải đỏ mặt. Làm thuê là giả, được bao nuôi mới là thật. Dương Giang lập tức cự tuyệt. Chị tưởng bở hay sao? Tuổi đã cao còn không gả được cho ai? Đàn ế chổng ế chờ. Chị nghĩ ai nhỉ? Có phải chị đang tính tìm cho bản thân một phiếu cơm dài hạn đúng hay không? Theo tôi thấy, cùng lắm là 10 năm nữa tôi sẽ phải sa thải chị. Dù sao đến lúc đó tuổi tác của chị cũng đã cao, không thể nào làm việc hiệu quả được nữa. Giang Diễm ngán nói như thế thiếu chút nữa phải học máu. Lão nương còn trẻ đẹp như thế này, sao không ai thèm lấy cơ chứ? Lão nương coi cậu là người đàn ông của lão nương, cậu lại xem lão nương như người hầu. Mắt cậu bị mù hay sao? Mỹ nữ đứng trước mắt mà không nhìn thấy. Nếu không phải là lão nương coi trọng tiểu tử nhà của cậu, sau khi nói câu đó thì đừng nói là 1.000 vạn. Cho dù là 5.000 vạn, tôi cũng phải suy nghĩ lại nhé. Giang Diễm có cảm giác muốn sụp đổ. Vậy cậu định đứng nhìn tôi chết mà không làm gì hay sao? Nếu tôi không có tiền trả nợ, đến lúc đó mấy tên tu nợ sẽ đến cửa tìm đòi. Tôi không sống nổi đâu. Mấy ngày trước, bản thân cô mới đi họp lớp để khoe khoang về sự giàu sang. Nếu để bọn họ biết được có người đến thẳng nhà cô để đòi nợ, thì mặt mũi đâu mà sau này cô đòi gặp người khác nữa. Hơn nữa, cô cũng đã định bán bản thân cho hắn để trả nợ. Mà cái tên chết tiệt Dương Giang này lại dám coi thường cô, lại dám bảo cô là đã già. Dù tuổi tác có chút chênh lệch, nhưng cái này có phải là do cô đâu. Toàn bộ đều do tên Dương Giang chết tiệt này chứ. Tại hắn còn quá trẻ đấy chứ bộ. Dương Giang nói. Mặc kệ chị có sống nổi hay không, tôi không quan tâm đến cái đó. Cái tôi quan tâm là chị vẫn phải hoàn thành công việc giúp tôi. Sau khi làm xong, chị chết cũng không có muộn. Giang Diễm dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm vào hắn. Hiện tại cô bắt đầu nghi ngờ tên Dương Giang này còn có nhân tính hay là không. Cô đã thảm đến mức này rồi, hắn còn không chịu ra tay giúp một chút. Cô mở miệng nói, giọng nói của cô có chút bất lực. Cậu định để tôi làm cái gì? Dương Giang nói, tôi sẽ giao cho chị quản lý 400 triệu tiền mặt. Trong thời gian ngắn nhất, chị phải biến toàn bộ tiền mặt này thành vàng. Không phải là cổ phiếu của mấy công ty vàng, mà là vàng thật. Giang Diễm kinh ngạc nói, cậu định mua nhiều vàng như thế để làm gì? Có ăn được đâu? Dương Giang nói, dựa vào chỉ số IQ của chị, thú thật là tôi không có ý định giải thích làm gì. Chị cứ làm việc như tôi bảo đi, không tốn của chị một đồng một cắc nào đâu. Hơn nữa, nếu làm tốt thì tôi sẽ cân nhắc đến chuyện thưởng cho chị một khoản. Hiện tại, Giang Diễm đang vì thị trường chứng khoán nên nghèo trắng cả hai tay. Sau khi nghe được hai chữ tiền thưởng, cô vội vàng xông đến trước mặt hắn, nắm hai tay hắn và hỏi. Cậu định chuẩn bị thưởng cho tôi bao nhiêu tiền? Dương Dàn nghĩ nghĩ một hồi, rồi mới nói. 500 vạn, có được không? Nghe hắn nói như thế, nhất thời Giang Diễm hưng phấn tột độ. Cô nhảy dựng lên bá lấy cổ của hắn, không ngần ngại tặng cho hắn một nụ hôn trên mặt. Tốt quá, tôi biết là cậu sẽ không thể nào tới chết mà không cứu được mà. Cưng quá à, yêu yêu yêu. Dương Giang xoa xoa chút nước bọt trên mặt và nói. Nhưng có điều kiện. Giang Diễm thề thốt bảo. Mặc kệ là điều kiện gì, tôi đều sẽ đáp ứng hết với cậu. Con người của tôi rất thích nói đạo lý, không để cho chị phải làm công công đâu. Nếu chị làm tốt chuyện này, tôi sẽ cho chị 500 vạn tiền thưởng. Nhưng chị không thể lợi dụng chuyện này để ăn bớt tiền bạc. Hơn nữa, khi mua bán phải ép giá cho thật tốt. Đừng có mua bậy bạ, giá nào cũng mua. Nếu chị làm như thế, tôi sẽ cho chị biết hậu quả. Dương Giang đưa tay sờ sờ nhẹ nhàng vào cái cổ mịn màng và tinh tế của cô. Ánh mắt của hắn còn mang theo vài phần lạnh lùng và quỷ dị. Thân thể Giang Diễm hơi run rẩy, nhưng bên trong tròng mắt không thể tự chủ, lộ ra vẻ sợ hãi. Mặc dù bình thường cô ở chung với hắn rất hòa thuận, thật sự trong sâu thẳm linh hồn của cô lại rất kính sợ đối với hắn. Đây là một người đàn ông khiến cho người ta vừa thương vừa sợ. Nhưng cũng chính vì vậy mà con người hắn toát ra một loại mị lực đặc biệt mà ngay cả bản thân hắn cũng không hề hay biết. Đây cũng chính là loại mị lực mà tất cả đàn ông trong thành phố hiện đại không thể nào có được. Cũng là một loại mị lực khiến cho phụ nữ mê đắm nhiều nhất. Hắn dám cứu người trong siêu thị khi ở đó có quỷ, dựa vào đầu óc và bản lĩnh để giam giữ lệ quỷ lại. Một thứ khiến cho người bình thường phải sợ mất mật khi gặp nó. Dám rút súng chỉ vào tên cảnh sát quốc tế đến gây phiền toái cho hắn. Dám giao cho cô một kế toán nhỏ bé quản lý hơn 400 triệu. Không có một người đàn ông nào có thể làm được những chuyện thế này, ngay cả ông chủ của siêu thị hay là tên quản lý Lý có thể sa thải cô bất cứ lúc nào, nhưng trước mặt hắn cũng phải học theo cách bò của Sen để đi ra ngoài. Thân thể của Giang Diễm trở nên càng cứng, cô nói một cách chân thành nhất. Cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc. Tôi có một người bạn học đang làm ở ngân hàng và còn có một vài khách hàng mở tiệm vàng. Ngoài ra còn biết một vài con đường khác nữa. Chỉ cần chúng ta có tiền là được. Cho nên cậu cứ yên tâm. Tôi dám đảm bảo với cậu, tôi sẽ dùng thời gian ngắn nhất biến 400 triệu tiền mặt thành vàng. Vậy thì tốt. Trong tấm thẻ này có hơn 500 triệu. Chính chị tự lấy 400 triệu đi. Hơn nữa chị gửi vào tài khoản ngân hàng 5.000 vạn cho một người tên là Nghiêm Lực. Dương Giang sờ sờ cổ của cô. Hắn cảm thấy trên cổ của cô đã xuất hiện mồ hôi lạnh nên cười nói. Không cần căng thẳng, dù sao tôi cũng không phải là lệ quỷ, sẽ không làm gì chị đâu. Giang Diễm hỏi thêm. Tôi cũng không căng thẳng, nhưng tôi có chút tò mò. Sao cậu lại gửi tiền cho Nghiêm Lực vậy? Dương Giang nói. Trước đó tôi có nợ anh ta. Hắn vẫn rất coi trọng chữ tín. Lúc trước, hắn dùng cái hộp giả để lừa Nghiêm Lực. Đây cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Dù sao, điều mà hắn quan tâm nhất chính là sự sống còn của bản thân. Lúc trước, hai người đã giao kèo với nhau là sẽ bán quỷ cộng đầu, sau đó chia đôi tiền bán. Hiện tại trong tay hắn có chút tiền cũng nên trả cho người ta. Hắn không thích cảm giác nợ nần. Dương Dặn nói, được rồi, cứ thế đi. Mấy ngày tiếp theo chị phải vất vả rồi. Chuyện hôm nay coi như xong, cũng đã muộn rồi, chị đi tắm đi. Giang Diễm đỏ mặt, chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi ngoan ngoãn đi vào nhà tắm. Một chút trí nhớ về chuyện lúc nãy cũng không có. Sao chị ta dễ bị dụ như vậy chứ? Dương Giang nhìn cái giường lớn vừa trắng lại vừa mềm, nở một nụ cười thắng lợi. Ngủ. Nhưng lúc hiện tại chị ấy còn đang tắm, hắn phải ngủ trước để chiếm cái giường. Ban đêm, trên giường ở tầng 2 căn nhà trọ của Giang Diễm, Dương Giang nằm ngửa trên giường, bày ra hình chữ đại, cường thế chiếm lấy toàn bộ giường. Sau khi tắm xong, Giang Diễm mặc đồ ngủ chuẩn bị ngủ, nhưng cô lại không muốn nằm ngủ trên sàn nhà. Vì vậy cô chỉ có thể nằm cuộn tròn ở một góc giường còn thừa, trông chẳng khác gì là nha hoàn thời địa chủ. Hai người đã ngủ say, đèn đã tắt, lúc này trong căn phòng tối tăm lại lộ ra vẻ im ắng. Chỉ có vài tiếng xe cộ đi qua đi lại, thỉnh thoảng vang vọng mà thôi. Nhưng khi một ánh đèn xe hơi lướt qua cửa sổ trong chốc lát, khiến cho căn phòng tăm tối này bừng sáng lên một ít. Tia sáng đi qua, đầu giường lại tối dần dần. Ở phía sau vách tường mà Dương Gian nằm, mơ hồ thấy được có thứ gì đó đang ngọ ngoại. Một sự thay đổi nào đó mà hắn không hề biết. Lại một chiếc xe nữa chạy qua, ánh đèn lại xuất hiện ở cửa sổ một lần nữa. Căn phòng tối tăm lại được sáng lên lần nữa, chờ cho ánh đèn chiếu đến vách tường. Bất chợt, ở trên đó xuất hiện một cái bóng màu đen, trông vô cùng quỷ dị. Đáng ra, hiện tại Dương Gian cùng Giang Diễm đều nằm ngủ ở trên giường. Cứ cho là có cái bóng đi nữa thì cũng phải nằm ở trên giường, chứ sao lại nằm ở trên tường được. Nhưng mà chuyện kỳ lạ hơn còn ở phía sau. Cái bóng cứ như là một người đang đứng dán ở trên tường, hơn nữa nó còn đang chậm rãi nhúc nhích. Nếu nhìn cái bóng thật kỹ, sẽ phát hiện ra cái bóng này không hề có đầu. Ở trên cổ của nó bị một thứ gì đó chém ngang một nhát, hoặc là căn bản cái đầu này không hề tồn tại. Nhưng nhịp Dương Gian đang ngủ, bóng quỷ không đầu lại tiếp tục không an phận, tự tiện hành động. Nó dù sao cũng là một con lệ quỷ. Hơn nữa, khi khống chế con lệ quỷ thứ hai sẽ không cách nào khống chế được một cách hoàn mỹ như con lệ quỷ đầu tiên. Lúc nào cũng thế, ít khi nào tồn tại được một cái gọi là sự cân bằng giữa hai bên, hầu như không có. Luôn luôn có một bên mạnh và một bên yếu hơn một ít. Nếu muốn duy trì sự cân bằng này, phải có bên thứ ba xen vào. Đó chính là ngự quỷ nhân. Bọn họ phải tự mình đi khống chế sự cân bằng. Một khi sự cân bằng này bị mất đi khống chế, giống như phá đi một ngọn núi được xếp bằng gỗ vậy, công sức xây dựng vất vả sẽ bị sụp trong nháy mắt. Nguy cơ lệ quỷ khôi phục sẽ lại xảy ra lần nữa. Cái bóng bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi về phía trước. Nó đi theo bậc thang xuống phía dưới, sau đó đi ngang qua phòng khách kéo dài của mình. Dường như nó đang muốn hoàn thành chấp niệm của nó, chấp phá để hoàn thiện cơ thể này. Cái bóng màu đen kéo ra rất dài, giống như là một sợi dây nhỏ vậy. Hình dạng của bóng quỷ không đầu đã bắt đầu vặn vẹo, biến đổi. Nó còn chưa có đi đến cửa chính, mà hình dạng của nó đã bị biến dạng mất rồi. Mặt đất không còn hình dạng một người nữa, mà chỉ còn một cái bóng màu đen dài ngoằng. Sau khi nhiều lần thử với nhiều cách thức khác nhau, nhưng dù thế nào thì bóng quỷ không đầu cũng không thể nào cách Dương Gian quá xa. Dường như nó đã trở thành một cái bóng của Dương Gian, vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi số phận này được. Cuối cùng, không còn cách nào khác, bóng quỷ không đầu chỉ có thể chậm rãi lùi trở lại, từ từ đứng cạnh đầu giường. Nó không hề nhúc nhích, giống như là một bộ thi thể, cũng không biết thời gian đã trôi qua lâu, có lẽ là hơn nửa tiếng đồng hồ. Vốn dĩ bóng quỷ không đầu đang đứng yên, nhưng lúc này nó chợt nhúc nhích. Nó đưa tay vươn ra ngoài, hướng về phía Giang Diễm đang ngủ ở bên cạnh. Nó đã không còn lựa chọn nào khác nữa, chỉ có thể chọn thân thể này mà thôi. Ngay khi nó vừa đưa tay ra, còn chưa chạm vào Giang Diễm, cơ thể nó chợt cứng lại, giống như một cái máy vậy, thỉnh thoảng lại bị chập, không thể nào hoạt động. Hiện tại nó cũng vậy, nó không thể nào điều khiển hành động của nó một cách hoàn toàn được. Nhưng thứ mà mấy thứ khủng bố này không bao giờ thiếu chính là thời gian và sự kiên nhẫn. Thời gian lại tiếp tục trôi qua khoảng một tiếng nữa. Lúc này, bóng quỷ không đầu đã có thể tiếp tục động đậy. Nó tiếp tục đưa tay để chạm vào Giang Diễm. Lần này, nó đã thành công. Nó đã thành công chạm vào người của Giang Diễm. Nhưng lúc này Giang Diễm lại đang ngủ rất say, không hề biết được có một chuyện kinh khủng đang xảy ra đối với cô. Thế nhưng, khi bóng quỷ không đầu định dung nhập vào trong cơ thể của Giang Diễm, nó lại bị gián đoạn một lần nữa, cơ thể nó lại tiếp tục cứng đờ. Vốn dĩ đang nằm ngủ say, nhưng dường như Dương Gian phát hiện ra điều gì đó bất thường, hắn lập tức mở to ra hai mắt. Sau khi mở mắt ra, hắn đã chứng kiến được có một cái bóng màu đen cao cao, không có đầu đứng ở cạnh giường. Hơn nữa hiện tại cái bóng này đã rút được một nửa người vào trong cơ thể của Giang Diễm ở bên cạnh rồi. Giờ phút này sắc mặt của Giang Diễm có chút tái nhợt. Thân thể của cô đang lạnh dần, nhưng cô vẫn còn đang ngủ say. Nếu cô tiếp tục ngủ say nữa, chính cô sẽ bất tri bất giác bị bóng quỷ không đầu giết chết trong giấc mộng.